Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Milos đoàn người trở về, đã chịu ba hào căn cứ mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, có chút đang ở phiên trực binh lính đều nhịn không được muốn trộm đi lại đây một thấy thiếu tướng. Đại nhân cùng Andasunsa phong thái, lữ đồ mệt nhọc, yêu cầu trước nghỉ ngơi một chút sao? Yuen cười đối Milos nói, nghỉ ngơi, hắn hiện tại tinh thần sáng láng, hoàn toàn không cần nghỉ ngơi, ở một hào căn cứ ăn không uống không kia đoạn thời gian. Bọn họ đều đã nghỉ ngơi đủ rồi, không cần, đa tạ các hạ quan tâm ni, Milos sắc bén ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Lan Du. Thanh âm thanh lãnh nói, còn thỉnh các hạ lập tức triệu khai hội nghị. Ta phải vì ta cùng ta các binh lính rửa sạch chịu tội. Làm sáng tỏ sự thật, lấy về nguyên bản liền thuộc về chúng ta vinh dự, Lan Du không chút nào né tránh mà nhìn thẳng. Milos đôi mắt, cứ việc hắn biết Milos lần này là có bị mà đến. Hắn trên mặt cũng không có biểu lộ ra mảy may bất an. Mọi người cùng nhau đi vào phòng họp, Yuen hỏi, Milos thiếu tướng, vì sao không thấy Andasunsa? Ta mặt khác cho nàng an bài nhiệm vụ, phòng trừng muốn quá một đoạn thời gian mới có thể trở về, Milos mặt không đổi sắc mà trả lời. Một người quan quân dùng nói giỡn miệng lưỡi nói, Yuen các hạ đặc biệt dặn dò muốn đích thân trông thấy Andasunsa. Kết quả Milos thiếu tướng vẫn là đem, hắn, phái đi chấp hành nhiệm vụ. Cũng không biết cái gì nhiệm vụ như thế quan trọng, bị nghi ngờ có liên quan cơ mật. Thứ không tiết lộ, Milos trợn mắt cũng chưa nhìn hắn một chút. Tên kia quan quân bất mãn hắn kêu căng, lại nói, Andasunsa là tân năng lượng sự kiện quan trọng nhân chứng, người cố ý đem, hắn chi khai ra sao dụng ý. Milos cười lạnh một tiếng, chuyện này, nhân chứng còn chưa đủ nhiều sao, đặc biệt là Lan Du trung tướng cung cấp nhân chứng, ngôn chi chuẩn xác. Cơ hồ làm ta người hoàn toàn không có phản bác chi lực, Milos thiếu tướng. Ngươi đây là có ý tứ gì? Lan Du nhàn nhạt nói, là ám chỉ ta nhân chứng có vấn đề sao? Ngươi lên án ta điều thứ nhất tội danh, chính là giả tá cứu hộ chi danh, mang binh đánh lén các ngươi, có phải hay không? Milos hỏi, là chuyện tới hiện giờ, Lan Du cũng không thể lại sửa miệng, mà chúng ta sở dĩ đánh lén. Là bởi vì các ngươi phát hiện chúng ta ở nghiên cứu tân nguồn năng lượng vũ khí. Milos lại hỏi, là kia nói cách khác, chỉ cần điều thứ nhất tội danh không thành lập, mặt sau lên án đều là bôi nhọ vu oan, lần này Lan Du không có trả lời. Yuen lại là gật đầu nói, không sai, bất luận kẻ nào đều không thể không hề nguyên do mà tập sát một người cao cấp quan quân. Hơn nữa tên này quan quân lúc ấy còn mang theo một chi mấy trăm người đội ngũ. Này yêu cầu mạo rất lớn nguy hiểm mà đi, những người khác cũng tỏ vẻ tán đồng. Milos từ thiết bị đầu cuối cá nhân chung lấy ra một chương ký ức tạp. Đối mọi người nói, như vậy, liền thỉnh chư vị nhìn xem cái này, một người sĩ quan từ Milos trên tay lấy ra ký ức tạp. Thiết nhập hội nghị trên bàn trí não. Giữa không trung trên màn hình lớn lập tức truyền phát tin ra một đoạn video. Video chung, Milos tàu con thoi đi được tới trên đường đột nhiên chuyển hướng. Kết quả lọt vào mấy cái lưu quang đạn tập kích, sau đó có mấy trăm tên hạng nặng võ trang người từ chỗ tối lao tới. Bắt đầu đuổi giết bất quá mấy chục người Milos tiểu đội. Phòng họp chung người nhìn đến nơi này, tất cả đều trừng lớn đôi mắt. Thực rõ ràng, Milos đoàn người mới là bị đuổi giết một phương, hơn nữa ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Nhưng là, bọn họ phát huy kinh người sức chiến đấu, dũng cảm không sợ mà đón đánh địch nhân, ở Milos dẫn dắt hạ ngạnh xinh xinh sát ra một cái. Mắt thấy sắp lao ra trùng vây, không nghĩ tới lại bị tay súng bắn tỉa đánh lén, Milos binh lính liên tiếp ngã xuống, Milos cũng thân chung số thương. Súng, mệnh huyền một đường, cuối cùng vì tránh né ngắm bắn, nhảy xuống thác nước, video cũng đến đây chung kết, phòng họp chung một mảnh trầm mặc, tất cả mọi người nhìn về phía Lan Du, bọn họ sớm đã gặp qua Milos Veseli, tuy rằng biết hắn lúc ấy khẳng định bị thương không nhẹ. Nhưng hiện giờ chính mắt thấy, mới biết được tình huống so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Milos có thể sống sót, cơ hồ có thể xem như một cái kỳ tích, đối phương hoàn toàn là tưởng chí hắn vào chỗ chết, đối lập thời gian cùng thương thế. Này đoạn video đều đủ để thuyết minh rất nhiều vấn đề. Lan Du cái gọi là lên án, toàn vì không thật bôi nhọ, đám kia người đánh lén thân phận, cũng miêu tả sinh động, bất quá lên án một người cao cấp quan quân, yêu cầu xác thực chứng cứ, suy đoán không đủ để định tội. Video chung người đánh lén sở xuyên y phục thượng, cũng không có rõ ràng thân phận tiêu chí. Trước mắt có thể chứng minh chính là Milos trong sạch, lại không thể chứng minh Lan Du là làm chủ giả. Lan Du trung tướng, Yuen nhìn chằm chằm Lan Du, ngươi không phải nói các ngươi đã chịu Milos thiếu tướng đánh lén sao? Như vậy đây là cái gì? Còn thỉnh ngươi giải thích một chút. Lan Du ngón tay nắm chặt, khóe miệng lại hơi hơi giơ lên, không đáp hỏi lại, nếu Milos thiếu tướng trên tay có như vậy chứng cứ, vì cái gì phía trước không lấy ra tới? Nếu này đoạn video là thật sự, ngươi hoàn toàn có thể lấy nó tới lên án ta, video thật giả. Tin tưởng UN các hạ sẽ tự tìm kỹ thuật nhân viên kiểm chứng, Milos vững vàng nói. Đến nỗi ta vì cái gì hiện tại mới lấy ra tới? Là bởi vì ta yêu cầu siêu tập càng nhiều chứng cứ, hắn click mở mấy chương ảnh chụp. Nhất nhất triển lãm nói, ảnh chụp là ta ở một hào căn cứ chụp, thực xào, mặt trên người đều từng ở đám kia người đánh lén chung lộ quá mặt. Chỉ cần cẩn thận đối lập, là có thể được đến chứng thực. UN click mở ảnh chụp. Mặt trên lập tức biểu hiện bọn họ thân phận tư liệu. Tất cả đều đến từ chính cùng Lan Du có quan hệ tạo đội hình. Ha ha, Lan Du cười vài tiếng, vỗ tay nói, Milos thiếu tướng xác thật lợi hại, đem hết thảy đều suy xét đến như thế chu toàn, mọi người không nghĩ tới Lan Du đến bây giờ còn có thể cười được, càng làm cho người bội phục chính là, Lan Du lại nói, Milos thiếu tướng ở cái loại này dưới tình huống, cư nhiên còn có thể chụp được như vậy video, lời vừa nói ra. Mọi người trên mặt đều lộ ra nghi hoặc chi sắc. Xác thật, Milos đám người lúc ấy đang bị mấy trăm người vây sát. Phòng chừng ai cũng không có dư lực khởi động camera nghi. Hơn nữa xem video góc độ, hẳn là từ rất cao địa phương quay chụp, nếu không phải trước đó chuẩn bị, người đánh lén lại sao có thể tùy ý bọn họ phóng trời cao camera. Nếu là đánh lén, đối phương khẳng định làm tốt xong vạn toàn chuẩn bị, Milos đám người ở đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, tuyệt đối không có cơ hội chụp được này đoạn video. Như vậy, này đoạn video là ai quay chụp? Lại là như thế nào quay chụp? Chẳng lẽ này hết thảy đều là Milos tự đạo tự diễn? Mọi người bắt đầu đối video chân thật tính sinh ra hoài nghi. Cũng đối Milos lý do thoái thác sinh ra hoài nghi. Milos thiệt tình muốn bội phục Lan Du rảo biện bản lĩnh, hắn nhìn chằm chằm Lan Du, mặt vô biểu tình mà nói, ngươi tính lậu một người, tính lậu một người. Ai, Panda Sunsa, Milos ngữ khí đốt đốt nói, chư vị trước kia có lẽ không biết, nhưng hiện giờ hẳn là đều đối Panda Sunsa có điều hiểu biết. Nàng am hiểu ẩn nấp, hơn nữa thường xuyên tại dã ngoại chấp hành nhiệm vụ, lúc ấy. Nàng phóng camera là vì nghiên cứu kia khu vực địa hình địa mạo. Không nghĩ tới trùng hợp chụp tới rồi một màn này, ta bị thương nhảy vào thác nước, cũng là bị nàng cứu. Các ngươi có thể nghi ngờ video nơi phát ra, nhưng ta trên người thương vô pháp làm bộ, Panda Sunsa năng lực vô pháp làm bộ, kia vài tên lệ thuộc với Lan Du tạo đội hình binh lính cũng vô pháp làm bộ, Lan Du dám trợn mắt. Nói dối. Milos cũng là việc nhân đức không nhường ai. Lời nói dối tin khẩu nhặt ra. Lan Du trung tướng, Milos tiếp tục nói. Ngươi không cần ở chỗ này cùng ta cãi lại. Vẫn là trước hết nghĩ tưởng như thế nào ứng đối kế tiếp kiểm chứng cùng lên án đi. Phải biết rằng ngươi phạm tội nhưng không ngừng ám sát cao cấp quan quân. Giả tạo chứng cứ phạm tội cùng trộm nghiên cứu tân nguồn năng lượng vũ khí. còn có mặt khác màu đen giao dịch. Milos thâm ám trong ánh mắt lộ ra vài phần uy hiếp. Hùng hổ dọa người, Lan Du ý thức được trên tay hắn rất có thể còn nắm giữ một ít đối hắn bất lợi đồ vật. Nếu hắn tiếp tục cùng hắn ngạnh kháng, hậu quả không dám tưởng tượng, chỉ là một đoạn video chứng cứ, hắn còn có biện pháp giải quyết, nếu đề cập càng nhiều bí ẩn, chỉ sợ cũng khó mà xử lý cho êm đẹp. Lan Du hiện tại thực hối hận, không phải hối hận cắn ngược lại Milos một ngụm, mà là không có thể thành công đem hắn cùng Andasunsa giết chết. Bọn họ chắc chắn trở thành hắn ngày sau địch nhân lớn nhất. Hắn cũng không sợ Milos chỉ chứng, lấy năng lực của hắn, nhất hư kết quả cũng chính là tạm thời cách chức điều tra. Tuyệt đối sẽ không bị đưa lên tòa án quân sự. Hắn xác thật tính lậu Andasunsa cái này không yên ổn nhân tố. Hắn tựa hồ tổng có thể ở Milos nguy hiểm nhất thời điểm, cung cấp có lợi nhất trợ giúp. Nếu tưởng đối phó Milos, người này phi diệt trừ không thể. Milos, này một ván liền tính ngươi thắng. Lan Du trung tướng, phi thường xin lỗi, Yuen đối Lan Du nói. Ta không thể không tạm thời đối với ngươi thực thi theo dõi cùng điều tra. Nếu có chỗ đắc tội, còn thỉnh tha thứ, xin cứ tự nhiên. Lan Du chậm rãi đứng dậy. Ở binh lính áp giải hạ, bước đi vững vàng mà rời đi phòng họp. Milos, ngày nào đó tái kiến, đã là một khác chàng đánh cờ bắt đầu. Đãi Lan Du rời đi, Milos đối Yuen nói, Yuen các hạ, nghe nói cái kia bí mật nhà xưởng đã tìm được rồi. Đúng vậy, tình huống như thế nào? Nhà xưởng đã biến thành một mảnh phế tích, tạm thời không có phát hiện cái gì có giá trị đồ vật, không biết ta có không tham gia nhà xưởng. Điều tra công tác, ngươi, vì cái gì, ta đối loại này tân nguồn năng lượng vũ khí thực cảm thấy hứng thú. Tưởng tự mình đi nhìn Simonser quan trọng là, lại có thể quang minh chính đại mà cùng An Diệc gặp mặt. Yuen trầm ngâm một lát, nói, Milos thiếu tướng, ta hy vọng ngươi lưu tại căn cứ, trọng điểm nghiên cứu tiến hóa hạng mục, Minh Quân làm ngươi cho hắn sửa sang lại một phần tường tận tiến hóa giả nghiên cứu báo cáo. Lúc sau, hắn còn sẽ từng nhóm phái binh lính đổ bộ thăm dò tinh. Hiệp trợ ngươi cùng ngươi đoàn đội tiến hành thực nghiệm Money nếu thực nghiệm lấy được thành quả. Hắn đem trao tặng ngươi đặc thù vinh dự phong hào, Minh Quân có lệnh. Không dám chậm trễ, Milos nghiêm mặt nói. Nhưng cái này hạng mục có chuyên nghiệp nghiên cứu nhân viên phụ trách. Ta có thể phát huy tác dụng cũng không lớn, cùng với ở căn cứ lãng phí thời gian. Không bằng đi dã ngoại chấp hành nhiệm vụ, huống hồ, tiến hóa yêu cầu thực tiễn cùng cơ hội, chiến đấu không thể nghi ngờ là trước mắt dùng để kích phát tiềm lực tốt nhất phương pháp. Ta sẽ mang lên một đội đã xuất hiện tiến hóa binh lính đi trước dã ngoại tiến hành rèn luyện. Đến lúc đó có thể cùng căn cứ chung tiến hóa giả đối lập một chút tiến hóa tình huống, Milos cái. Này lý do thật đúng là làm người vô pháp cự tuyệt. Vì thế Yuen đáp ứng rồi, Milos sở ba hào căn cứ đãi bất quá 2 ngày, lại mang theo nhân mã xuất phát đi trước dã ngoại. Hắn phát hiện chính mình càng ngày càng thích đãi tại dã ngoại. Nơi đó không có quyền vị trói buộc, không có phức tạp nhân tâm, chỉ có vui sướng đầm đìa chiến đấu cùng tự do tự tại sinh hoạt. Càng hấp dẫn hắn chính là, nơi đó có một con độc nhất vô nhị bộ xương khô, mỹ nhân. Tác giả có lời muốn nói, tuy rằng Kim Mao rất quan trọng, nhưng ta không thể không nói, Milos mới là thật nam chủ, liền tính tác giả muốn tra hắn, hắn cũng là nam chủ. Hết chương.